Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Người có cá tính hứa nhàn. Kim tự tháp thế giới bên trong. Nếu như xuất hiện một cái hạo kiếp cấp boss sinh vật, hoặc là thiên tai cấp boss sinh vật, Đường Nhàn không cách nào tưởng tượng nếu như hai cái sinh vật bạo động sẽ tạo thành như thế nào thảm kịch. Cho dù chỉ là một viên không thể động thực vật, cũng đủ để cho cả một cái đất đỏ lâm từ đất rừng biến thành vực sâu. Bạch xà nếu là đến nhân gian, có lẽ có thể làm đến sự tình càng đáng sợ. Về phần hạo kiếp cấp boss hệ khanh cửu ngọc, nhân loại văn minh đối lịch sử trống không văn bản miêu tả vì đại hạo kiếp. Mặc dù khanh cửu ngọc phát giận lên, chưa hẳn sẽ tạo thành đại hạo kiếp cấp bậc diệt tuyệt, chỉ sợ cũng có thể làm cho văn minh rút lui cái mấy trăm năm. Đường Nhàn cũng không phải là không dám nếm thử. Đường Tiểu Cửu liền là hắn buôn lậu qua nhất sinh vật đáng sợ. Nhưng Đường Tiểu Cửu cực kỳ thơ ấu, còn không có thành lập được đối với nhân loại cừu hận. Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh liền không nói được rồi. Thế giới loài người đối với các ngươi tới nói quá nguy hiểm. Đường Nhàn vậy bắt đầu trương miệng, liền đến, có ý tứ gì? Khanh Cửu Ngọc có thể thực không tưởng tượng ra được nhân loại có thể tạo thành nguy hiểm gì. Đường Nhàn trong đầu lóe lên rất nhiều phiên bản, hắn làm rõ logic, Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh đều nghĩ đến đi thế giới loài người. Cho dù lần này mình cự tuyệt các nàng vậy vô cùng có khả năng thông qua khác thợ săn tiến về thế giới loài người. Cho nên nhất định phải triệt để làm cho các nàng tuyệt cái này tưởng niệm. Trong phòng Đông Nhiễm Ác Ca mấy người cũng đều toát ra mồ hôi lạnh. Đừng nhìn dưới mắt, không khí nhìn như tường hòa yên tĩnh. Hai cái nữ nhân xinh đẹp, một cái ôm đáng yêu đứa trẻ, nam nhân ở một bên thu xếp lấy đồ ăn, ấm áp, bình thản, nhưng Đường Nhàn bây giờ giống như là tại cứu vớt thế giới. Mặc dù nhưng cái này thế giới lớn nhất tai hại liền là hắn gây nên. Tại các ngươi muốn đi vào thế giới loài người trước, ta nhất định phải nói cho các ngươi biết một đầu quy tắc. Đường Nhàn ngữ khí cực kỳ tùy ý, nhưng cũng không lộ vẻ qua loa. Bạch Mạn Thanh hiếu kỳ nói, là cái gì quy tắc? Các ngươi có không có tò mò qua nhân loại vì sao luôn luôn cách một hồi liền biến mất? Bạch Mạn Thanh gật gật đầu, nàng nghe Trường Nhĩ Cổ Viên nói qua. Nhân loại có lên ma pháp, có thể đến một cái khác bản nguyên thế giới. Bọn hắn luôn luôn cách mấy ngày liền hội trở về. Khanh Cửu Ngọc thì nói ra, là bởi vì bọn hắn không thể một mực đợi ở cái thế giới này. Ngươi biết, Đường Nhàn hiếu kỳ, đương nhiên, ta nói qua, ta có mấy cái nhân loại nô bộc. Ta đem bọn hắn khóa lên, dự định nuôi học tập một ít nhân loại văn hóa. Nhưng bọn hắn không có qua mấy ngày, không biết làm sao lại chết. Tử trạng vẫn rất khó coi. Đường Nhàn khổ cười, nếu không phải mình đặc tính, nói không chừng ngày đó săn giết Tam Vĩ Hồ, liền thành Khanh Cửu Ngọc nô bộc. Bất quá dựa theo Khanh Cửu Ngọc đối với nhân loại lòng hiếu kỳ, không chừng mình vẫn là có thể còn sống sót. Hắn tổ chức một cái ngôn ngữ, nói ra. Nhân loại không cách nào tại chúng ta thế giới nghỉ ngơi 7 ngày. Bởi vì thế giới này tại kháng cự bọn hắn. Bọn hắn có thế giới của mình, vốn cũng không nên đi vào khu mỏ quặng. Cho nên một khi nghỉ ngơi 7 ngày, trong cơ thể tế bào liền sẽ phải gánh chịu không biết lực trường quấy nhiễu, đại diện tích hoại tử, cuối cùng thủng trăm ngàn lỗ chết đi. Cho nên cái này liên quan người dẫn chúng ta đi thế giới loài người có liên hệ sao? Khanh Cửu Ngọc hỏi. Đường Nhàn lấy tay quạt phiến nồi hơi hạ lửa, nói ra, đương nhiên là có liên hệ. Mỗi cái thế giới có mỗi cái thế giới độc lập tính. Nhân loại có mình lãnh thổ, cho nên bọn hắn vượt qua quyền hạn, đi vào cái thế giới này, lực lượng hội trên phạm vi lớn suy yếu. Đồng thời chờ đủ 7 ngày liền sẽ chết. Đường Nhàn tiếp tục nói, cũng chớ xem thường nhân loại. Ta lực lượng không kém các ngươi a. Tại thế giới loài người bên trong, tầng cấp rõ ràng, càng mạnh sinh vật, ở tầng cấp càng cao, nhưng ta đều chỉ có thể ở tại tầng dưới chót nhất. Đường Tiểu Cửu rất là thời điểm trợ công dưới. Đường Nhàn ca ca ở bên kia phòng ở nhưng nhỏ, còn không có nơi này một nửa lớn. Đường Nhàn quyết định đợi lát nữa cho Đường Tiểu Cửu thêm thịt. Dù là vừa rồi Đường Tiểu Cửu gây đại họa, như vậy phải không? Bạch Mạn Thanh vẫn còn có chút không hiểu. Ta có phải hay không thường xuyên gọi các ngươi nhiều cùng nhân loại học tập? Vì là cái gì? Đường Nhàn nói ra, là cái gì? Khanh Cửu Ngọc vậy không hiểu. Đương nhiên là do sớm mang các ngươi đi thế giới loài người a. Các ngươi có thể biến thành người bộ dáng, nhưng không có nghĩa là các ngươi liền là nhân loại. Nhân loại tư duy cực kỳ phức tạp, nhưng các ngươi liền rất đơn giản. Ngươi phảng phất là đang nói ta đần. Bạch Mạn Thanh trừng mắt Đường Nhàn. Đường Nhàn lắc đầu nói ra, làm sao có thể, ngươi thông minh đâu, chỉ là nhân loại cùng chúng ta thói quen khác nhau rất lớn. Các ngươi lại bởi vì đủ loại mảnh, bị người nhìn ra các ngươi không phải nhân loại. Thì ra là thế. Khanh Cửu Ngọc không tự giác gật gật đầu. Các ngươi ngẫm lại xem, nhân loại đi vào chúng ta thế giới, lực lượng trên diện rộng suy yếu. Chúng ta đi thế giới loài người, lực lượng tự nhiên muốn trên diện rộng suy yếu. Này lên kia xuống một phen, các ngươi còn cảm thấy cái kia đầy là thế giới loài người chơi vui sao? Bạch cô nương, không nói gạt ngươi, ta mỗi lần mang cho ngươi đến cái kia chút cố sự, nhưng đều là liều mạng. Đường Nhàn mặt bên trên lơ lửng xuất hiện ra nghĩ mà sợ thần sắc. Hắn tràn đầy kiêng kỵ nói ra, liền nói vậy bản, Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài. Lúc ấy vì cầm xuống quyển sách này, có ba cái hạo kiếp cấp nhân loại đơn vị chuẩn bị cùng ta đoạt. Nếu không phải ta biết rõ nhân loại pháp luật, biết được ngôn ngữ nhân loại thói quen, quyển sách này ngươi khả năng liên kết cục đều không nhìn thấy. Bạch Mạn Thanh thần sắc lại hóa chút, gặp Hứa Nhàn chữ chữ mang theo sống sót sau tai nạn e ngại. Nàng không khỏi tin tưởng. Khanh Cửu Ngọc như có điều suy nghĩ, nói ra, thì ra là thế, xem ra muốn đi thế giới loài người, vẫn phải biết được càng nhiều nhân loại tập tính. Ngươi cũng là lợi hại, thế mà có thể ở bên trong quần nhau lâu như vậy. Đường Nhàn khoát tay nói, thế giới loài người quá nguy hiểm, ta mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ về khu mỏ quặng qua bên kia. Vậy bất quá là bên kia có chút thú vị hiếm lạ đồ chơi thôi. Tỷ như cố sự, Khanh Cửu Ngọc nhìn Bạch Mạn Thanh đều nộ khí tiêu tan. Nghĩ đến cái kia chút cố sự rất thú vị, chủ yếu là vì Bạch cô nương cố sự, cũng có một chút khác. Bạch Mạn Thanh ôn nhu nói, vất vả ngươi, lửa chậm rãi vượng lên, Đường Nhàn xem chừng thịt dê còn có một hồi, không khổ cực. Các ngươi muốn đi thế giới loài người ta có thể hiểu được. Ai hội không hiếu kỳ một cái thế giới khác đâu. Bất quá các ngươi còn cần phải học tập thật giỏi làm thế nào một người. Đường Nhàn tiếp tục nói. Không phải cứ như vậy mang các ngươi đi. Cái thế giới này bây giờ thế cục dung chuyển. Các ngươi hai cái đi. Xà tộc cùng hồ tộc bị khi phụ làm sao bây giờ? Câu nói này xem như một cái nói đến hai nữ nhân trong tâm khảm. Dù sao hai người đều là riêng phần mình tộc đàn thủ lĩnh. Tốt, a, ngươi đã nói như vậy, ta vậy thì không đi được. Bất quá cái kia chút cố sự, ta cũng phải nhìn, Khanh Cửu Ngọc nói ra. Lần sau chuẩn bị cho ngươi, Đường Nhàn đáp ứng trước lấy. Dù sao cái này chút phá cố sự không đáng giá mấy đồng tiền. Khanh Cửu Ngọc nói ra, cái gì cố sự đều có sao? Xem như thế đi, có hay không loại kia? Liền là cực kỳ loại kia. Cố sự, Khanh Cửu Ngọc giống như cười không phải cười hỏi Đường. Không biết liêm sỉ, Hứa Nhàn làm cái này chút cố sự. Có thể nói phí hết tâm huyết. cái kia đến phiên ngươi chọn lựa ba lấy bốn. Bạch Mạn Thanh lạnh lùng đối Khanh Cửu Ngọc nói ra. Khanh Cửu Ngọc cười nói, ta là không biết liêm sỉ. Bạch muội muội ngươi có biết, như quá biết liêm sỉ, nam nhân thế nhưng là muốn cùng người khác chạy. Lại nói, ta đây không phải còn chưa nói cái gì cố sự sao? Bạch Mạn Thanh coi như kiêng kỵ đoạt nam nhân cái đề tài này. Giữa lông mày hàn ý lập tức càng đậm, Đường Nhàn cảm thấy có chút đau đầu. Hai người cũng đừng tranh cãi liền đánh nhau. Không phải cả một cái Thụ Hải không có vậy không phải là không được. Ta cho các ngươi nhìn một vật. Đi theo ta, Bạch Mạn Thanh nghiêng đầu sang chỗ khác. Không nhìn nữa Khanh Cửu Ngọc. Khanh Cửu Ngọc vậy không còn sặc Bạch Mạn Thanh. Hỏi, là cái gì? Đường Nhàn không có đáp ứng. Chỉ là đến gần đối diện trong nhà gỗ. Đẩy cửa ra. Đối trong nhà gỗ Kiều San San. Nói ra, Kiều San San, đem ngươi đồ trang điểm lấy ra. Kiều San San nguyên bản còn buồn bực Đường Nhàn làm gì hướng về bên này đi. Tâm nói mình cùng Đông Nhiễm bây giờ không phải là nên đóng vai trầm mặc cừu non sao? Nữ nhân lòng dạ hẹp hòi thế nhưng là không phân trường hợp. Tại sao phải bắt ta đồ trang điểm? Nàng kiệt lực hạ giọng, đồng thời thông qua ngữ khí biểu đạt không có khả năng. Ngẫm lại ngươi là tại cứu vớt thế giới. Đường Nhàn liền trực tiếp đi hướng bên trong nhà gỗ Kiều San San dùng đến cất giữ các loại đồ trang điểm bàn gỗ. Phấn lót dịch, nước hoa, sơn móng tay, mặt màng, son môi, rửa mặt sữa, kem dưỡng bảo vệ và nuôi dưỡng da, lông mày phấn, định trang phấn, nhãn tuyến bút, phấn mắt, chờ một chút, một mạch mang ra ngoài. Kiều San San đau lòng đều muốn tư chất vách tường tách rời. Đường Nhàn mang tính lựa chọn không nhìn. Bạch Mạn Thanh cùng Khanh Cửu Ngọc đều rất hiếu kỳ. Đường Nhàn bưng cái này chút bình bình lọ lọ là cái gì? Những vật này Đường Nhàn kỳ thật cũng không hiểu. Nhưng đối với Kiều San San mua cái này chút đến từ Paris thành lũy tầng thứ 3 Champs-Élysées đường. Cái xa xỉ phẩm bên trên sử dụng nói rõ. Đường Nhàn vẫn là hiểu. Đây là nước hoa. Đến, Khanh Cửu Ngọc, ngươi thử một chút. Đúng, án lấy nơi này. Hội phóng thích phun xương. Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh đẹp đều là tự nhiên mà thành. Các nam nhân luôn nói đẹp nhất nữ nhân không cần trang điểm. Trên thực tế, nữ nhân vô luận thật đẹp, trang điểm đều có thể làm cho các nàng càng đẹp. Thẳng nam Đường Nhàn vốn là lười nhác suy nghĩ những đạo lý này. Nhưng có cơ hội buôn bán liền khác nói. Khanh Cửu Ngọc ấn xuống một cái nước hoa bình. Bạch Mạn Thanh cùng Khanh Cửu Ngọc lập tức liền ngửi thấy lam chanh. Thẻ ra lâm lúa lai mẫu. Xạ hương, quả táo gỗ hỗn hợp hương khí. Loại người này tạo hợp thành mùi thơm. Rất nhanh để hai nữ nhân lộ ra nét mừng. Chỉ có Kiều San San đau lòng đến hơi choáng nhìn xem hai cái khuynh quốc tư sắc nữ nhân. Dùng một loại hung hài tử hủy đi Gundam thái độ. Cuồng phún nàng Nineri nước hoa. Nước hoa là như thế. Tiếp xuống chính là son môi. Đường Nhàn xuất ra son môi. Nói ra, vật này, ngươi nhìn ta nhân loại nô bộc. Ây, liền là bên kia cái kia cực kỳ bi thương. Nàng mặc dù không có các ngươi tốt nhìn, nhưng là các ngươi chú ý nàng bờ môi. Có phải hay không so với các ngươi càng thêm tiên diễm ướt át? Ngoặc kép chấm chấm chấm. Bạch Mạn Thanh nhìn kỹ một chút. Phát hạ xác thực như thế. Khanh Cửu Ngọc ngạc nhiên nói. Nhân loại nhưng thật là hội suy nghĩ. Nguyên lai còn có dạng này bảo bối. Đúng, đây chính là bôi bờ môi. Bất quá làm sao bôi? Là cái kỹ xảo. Đề nghị không nên tùy tiện mù bôi. Bình thường bôi trước đó đều phải thử một chút sắc. Còn phải chú ý cùng bản thân ngươi trang dung, cùng mặc quần áo, thậm chí giày phải trang phối hợp. Kiều San San trong lòng tự nhủ Đường Nhàn ngươi nói đều đúng. nhưng là ngươi có thể hay không đừng cầm lão nương son môi khi phấn viết một dạng khoa tay a. Mặc dù nói những vật này là có thể mua được, nhưng là nữ hài tử chính là như vậy, có đôi khi đoạt các nàng đồ trang điểm, so trực tiếp đoạt tiền đều đau lòng. Đường Nhàn không có để ý Kiều San San biểu lộ, ngược lại là Bạch Mạn Thanh nói ra, nhân loại kia có vẻ giống như rất thống khổ, bởi vì những vật này so cố sự quý giá gấp 10 lần. Tại thế giới loài người bên trong, cơ hồ là bảo vật vô giá, người suy nghĩ một chút, có thể khiến người ta biến mỹ lệ đồ vật, nó có thể tiện nghi sao? Căn cứ vào thị trường lũng đoạn lại nguồn cung cấp thiếu thốn, tăng thêm khách hàng nhu cầu lượng cực cao, cho nên Đường Nhàn cảm thấy mình biên không quá mức. Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh đều nghiêm túc gật gật đầu, biểu thị lời nói này cực kỳ có đạo lý. Dù sao nàng cùng Bạch Mạn Thanh tại trong vạn thú như thế nổi danh, chính là bắt nguồn từ biến thành nhân hình sau gần như cực hạn mỹ lệ. Nếu như mỹ lệ vậy có thể dựa vào những vật khác bổ khuyết, hoặc là làm cho các nàng trở nên càng đẹp, cái này tự nhiên là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Đường Nhàn lại bắt đầu chuyển lên kem dưỡng bảo vệ và nuôi dưỡng da. Mặc dù cho tới bây giờ vô dụng qua, nhưng là Đường đại sư nhìn nói rõ liền tự học. Tục ngữ nói tái đi che chăm xấu, cái đồ chơi này liền là phòng ngừa các ngươi dám đen, để cho các ngươi làn da mọng nước lại trắng đẹp, chủ yếu tác dụng liền là trau chuốt cùng phòng nắng. Sau đó đây là phấn lót, dùng khắp cả bộ mặt đến lên tân trang cùng che đậy tác dụng. Chớ xem thường nó, phối hợp phấn mắt, son môi, nó có thể tạo được để cho người ta trở mặt tác dụng, để ngươi làn da nơi xa nhìn qua càng thêm tinh tế, tỉ mỉ, tinh xảo. Mặc dù không xác định Bạch Mạn Thanh cùng Khanh Cửu Ngọc có thể hay không lý giải, nhưng mỗi một cái sản phẩm đằng sau đều tăng thêm một câu hiệu quả. Nghĩ đến các nàng hội cực kỳ để ý, Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh xác thực cực kỳ để ý. Đường Nhàn đem mỗi một dạng đồ trang điểm đều lần lượt từng cái nói một bản, công năng cơ bản cũng khoe đại, nhưng là vì phòng ngừa mới học người tùy tiện trang điểm, sau đó ngược lại làm cho khuôn mặt không dễ nhìn. Đường Nhàn Thanh Kiều San San kêu đi ra tự mình cho làm mẫu một bản, đồng thời một bên Vô Sự tự thông giảng giải lên trang điểm kỹ xảo cùng trình tự, tỉ như thanh tẩy, đặt cơ sở, trang điểm cơ bản, mắt trang, tu dung, môi trang chờ một chút. Kiều San San biết hôm nay Đường Nhàn liền hay là quyết tâm để thiên tai cùng hạo kiếp mê bên trên nhân loại đồ chơi, cũng không lo được đau lòng, bắt đầu ra sức làm mẫu. Nàng mỹ lệ mặc dù không so được Bạch Mạn Thanh cùng Khanh Cửu Ngọc như vậy cực hạn, nhưng cũng là để cho người ta cảnh đẹp ý vui tư xác. Kiều San San từ trước đến nay đều là đồ trang sức trang nhã, rất nhiều đồ trang điểm cũng chỉ là mua, nhưng vô dụng qua, nữ nhân chính là như vậy, yêu thích trang điểm vẫn là nùng trang là cá nhân thói quen. Nhưng không quản loại nào phong cách, chỗ đối ứng đồ trang điểm là không thể không có. Kiều San San trực tiếp bôi cái tương đối diễm lệ nùng trang, cả người họa phong liền do nữ công sở già dặn thanh thoải mái, biến thành xinh đẹp vũ mị. Nhìn Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh đều kinh sợ, Đường Nhàn vậy rất là thời điểm nói ra, những vật này phi thường khó làm, tại thế giới loài người bên trong cũng là cực kỳ khan hiếm. Nhưng ta trước đó không lâu nghe được tin tức, biết chỗ nào có thể làm, ta cảm thấy các ngươi có lẽ hội cảm thấy hứng thú. Bạch Mạn Thanh ưa mắt trang cùng nước hoa, nhưng cân nhắc đến vật phẩm quá quý giá, liền không có ý tứ muốn. Khanh Cửu Ngọc nói ra, ta nhớ được ngươi nói qua, nhân loại giảng cứu lợi ích, ngươi cho ta như vậy đồ tốt, dù sao cũng nên là có mưu đồ a. Đường Nhàn lắc đầu nói, nhân loại làm việc vậy giảng tình cảm, một số thời khắc tình cảm đến, liền căn bản sẽ không để ý lợi ích. nhìn xem Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh độ thiện cảm lại tăng mấy điểm. Đường Nhàn nói ra, ta chỉ cần 6 viên phẩm chất không tệ hồn tinh thuận tiện. Thế nào mới tính phẩm chất không tệ? Bạch Mạn Thanh hỏi. Các ngươi có thể mang tới tốt nhất hồn tinh liền có thể. Kiều San San nhất thời ngây người. Người này thật đúng là dám mở miệng a. Cái này chút đồ trang điểm cộng lại vậy so ra kém một viên hoàn mỹ cấp sinh vật hồn tinh. Mà thiên tài cấp boss cùng hạo kiếp cấp boss có thể mang tới tốt nhất hồn tinh. Nói ít cũng là thiên tài cấp A. Kiều San San trong lòng tự nhủ Đường Nhàn quá tham. Lại lập tức nhìn thấy Đường Nhàn lấy một loại cực kỳ khẳng khái ngữ khí nói ra. Vậy không nên cảm thấy chiếm ta tiện nghi. Ta hứa Nhàn là một cái người có cá tính. Có thể giao các ngươi hai cái hồng nhan giai nhân vì bằng hữu. Ăn chút thiệt thòi không có gì đáng ngại. Ta không giống Đường Nhàn như vậy. Toàn thân hơi tiền, ác tục, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?